Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 701. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 701. Anh Lưu, em vừa mới nói là em đồng ý rồi. Thấy Lưu Thiên Hàn si ngốc nhìn cô, trong lòng Nhan Nhã Tịnh vừa xấu hổ lại vừa ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng đẩy đẩy anh. Anh Lưu, anh còn trần chờ cái gì nữa? Còn không nhanh đeo nhẫn cho em đi. Thấy Lưu Thiên Hàn vẫn không nhúc nhích mà cứ quỳ một chân dưới đất như cũ, Nhan Nhã Tịnh không nhịn được mà nói. Anh Lưu, không phải là anh đã quên mất việc chuẩn bị nhẫn rồi đó chứ? Máy bay trực thăng đều đã được điều động, tốn người tốn của lại làm ồn mọi người. Nếu như cuối cùng không có nhẫn, vậy thì hơi xấu hổ rồi đó. Nhưng mà cho dù không có nhẫn thì cô cũng sẽ không nói hai lời mà bổ nhào vào ngực anh. Ai bảo cô thích anh như vậy chứ? Nghe thấy lời nói của Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn mới lấy lại tinh thần từ trong mừng rỡ. Anh nhanh chóng lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, cẩn thận từng ly từng tí đeo lên ngón áp út của Nhan Nhã Tịnh. Nhan Nhã Tịnh, em đã bị anh trói lại rồi. Cả đời này em đừng hòng trốn thoát. Trói chặt, trai thẳng lòng dạ sắt thép không thể ăn nói lãng mạn một chút được à, nhưng mà cô bằng lòng để anh trói chặt. Anh Lưu, lòng em đã bị anh trói chặt, em trốn không thoát đâu. Trong lòng Lưu Thiên Hàn đột nhiên rung động, anh bỗng nhiên kéo Nhan Nhã Tịnh vào ngực mình, cánh môi mỏng liền dán trên môi cô, bắt đầu một nụ hôn. Không biết từ lúc nào đã có không ít phóng viên tràn vào chung cư, đang điên cuồng chụp ảnh Lưu Thiên Hàn và cô. Truyền thông Vân Hải đều rất kiêng kỵ Lưu Thiên Hàn. Nếu như không có sự cho phép của anh, thế thì chắc chắn không có cánh truyền thông nào dám chụp lại cảnh cầu hôn. Bây giờ có nhiều phóng viên đến đây quay chụp như thế, tất nhiên đã nhận được sự đồng ý của anh. Nhan Nhã Tịnh rất thích được Lưu Thiên Hàn hôn, nhưng da mặt cô mỏng, bị nhiều người vây xem như thế, cô cũng không thể không biết xấu hổ không coi ai ra gì mà tiếp tục hôn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, đang định đẩy anh ra, giọng nói trầm thấp dễ nghe lại lọt vào trong tai cô. Vợ, anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi. Vợ, Nhan Nhã Tịnh hoàn toàn bỏ vũ khí đầu hàng. Thôi được rồi, vì một tiếng vợ này, cô sẽ cùng người đàn ông mặt dày này làm chuyện xấu hổ một lần. Lúc Lưu Thiên Hàn cầu hôn với Nhan Nhã Tịnh, có không ít phóng viên đang livestream. Màn cầu hôn lập tức leo lên trang đầu. Hách Trung Văn cũng đã nhìn thấy tin tức liên quan đến buổi cầu hôn. Nhìn video, hình ảnh Lưu Thiên Hàn và Nhan Nhã Tịnh thâm tình ôm hôn, hốc mắt Hách Trung Văn chua xót. Bây giờ, người trên thế giới này đều đã biết Nhan Nhã Tịnh là vợ của Lưu Thiên Hàn. Cô còn sinh cho anh một trai một gái. Bởi vì Lưu Thiên Hàn bảo vệ cho Nhan Nhã Tịnh hết mực nên ban đầu thái độ của cư dân mạng đối với chuyện tình yêu của Lưu và Nhan mới có hơi ghét bỏ. Nhưng mà bây giờ đã thiên về phía ủng hộ. Cách chương.